Thần Tiên Song Tuyệt, chương 23, sơ lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biên giới của Song Tuyệt Sơn Mạch, nơi mà chỉ cần bước ra một bước nữa là Trường Tranh sẽ chân chính rời khỏi đây, hắn có chút thổn thức. Một tháng trước xuống dưới Bán Tuyệt Hà, không những thu hoạch được Khuếch Không Linh Thủy mà còn tìm được một nhánh luyện lực tuyền thảo ở trong một cái thủy động ẩn nấp. Luyện lực tuyền thảo chính là một loại linh thảo giúp người phục dụng nó tôi luyện pháp lực, đặc biệt là đối với thủy tuyền pháp lực càng là có hiệu quả gấp mấy lần. Hắn đã dừng chân lại một lúc để luyện hóa nó, ngưng thực pháp lực đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Tiêu biểu nhất là thủy tuyền pháp lực, nó được Khuếch Không Linh Thủy và luyện lực tuyền thảo đặc biệt bồi dưỡng nên đã có sức mạnh lực lượng mạnh nhất trong số thuộc tính của hắn. Mặc dù đẳng cấp của cây luyện lực tuyền thảo này không cao, chỉ thuộc dạng linh dược linh cấp cực hạn phẩm nhưng cũng đủ khiến pháp lực của hắn tinh tiến rất nhiều. Nói chung là thực lực lại có một bước ngoặt lớn, tăng thâm một bậc nữa. Điều này khiến tâm tình hắn đặc biệt vui vẻ, đáng lý thực lực tăng lên thì thời gian ra ngoài Song Tuyệt Sơn Mạch cũng tăng lên, chỉ có điều là hắn đã nén lại. Sáng tạo ra một số thủ đoạn hữu ích nhờ Khuếch Không Linh Thủy. Đó là một cái ác chủ bài của hắn, nhân tiện. Cũng sơ lược đôi chút về tu hành giới. Về công pháp, là những khẩu quyết chỉ dành cho tu sĩ và chỉ có tu sĩ nhục thân cảnh trở lên mới có thể tu luyện được. Phẩm cấp phân chia là linh cấp, chân cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Mỗi cấp lại phân chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và cực hạn phẩm. Cực phẩm và cực hạn phẩm dù chỉ khác nhau một chữ nhưng lại có khoảng cách rất lớn. Không thể đánh đồng ngang hàng được. Khi tu sĩ muốn nhập đạo, bắt buộc phải có một bộ công pháp chủ tu, đó là yếu tố không thể thiếu. Dĩ nhiên, tu sĩ không bị giới hạn công pháp chủ tu, chẳng qua là nếu tu quá nhiều, tu sĩ đó sẽ không phát triển nổi và bị trì trệ không tiến do càng về sau. Yêu cầu tu luyện công pháp chủ tu càng khắc khe, gian khổ hơn nhiều lắm nên thông thường, mỗi tu sĩ chỉ tu luyện một bộ công pháp chủ tu thích hợp với chính mình. Phẩm cấp của công pháp chủ tu cũng cực kỳ quan trọng, lấy một ví dụ dễ hình dung. Nếu tu sĩ tu luyện công pháp chủ tu có đẳng cấp là chân cấp thượng phẩm, vậy thì cả đời người đó sẽ bị đình trệ tại hữu thức cảnh tầng 6 một cách mãi mãi cho dù có tu luyện bộ công pháp đó đến cực hạn. Chân cấp, ứng với hữu thức cảnh, từ hạ phẩm cho đến cực hạn phẩm, chính là ứng với hai tầng nhỏ trong cảnh giới đó. Hay nếu tu luyện công pháp chủ tu là chân cấp cực hạn phẩm, vậy thì tiền đồ của người tu luyện cao nhất cũng chỉ là hữu thức cảnh tầng 10. Vĩnh viễn không thể tần tiến thêm, trừ khi là thay đổi chủ tu công pháp. Nhưng như vậy sẽ phải tu luyện lại từ đầu, bắt đầu lại với con số 0. Chính vì vậy mà việc lựa chọn chủ tu công pháp chính là một trong những chuyện và yếu tố trọng yếu đồng đẳng cấp với đan điền, kinh mạch của tu sĩ. Tuyệt đối, không được chọn bừa, mà tu sĩ tu luyện chính là cần công pháp, còn yêu thú tu luyện. Cần chính là yêu công, mà thú tu là ma công. Còn về chiêu thức do tu sĩ sử dụng pháp lực đánh ra được gọi là vũ kỹ. Trong vũ kỹ cũng tồn tại một loại vũ kỹ đặc biệt kỳ diệu, nó được gọi là pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thuật nó lại được ví như những loại vũ kỹ đem lại cho người tu luyện một kỹ năng nhất định nào đó. So với vũ kỹ còn hiếm và chân quý hơn gấp trăm lần, khan hiếm như phượng mao lân giác. Tu sĩ có vũ kỹ và pháp thuật, yêu thú lại có yêu kỹ và yêu thuật, còn ma thú lại có ma kỹ và ma thuật. Về binh khí và bảo vật chỉ có pháp lực mới điều động được gọi là pháp khí và pháp bảo, do yêu lực sử dụng thì gọi là yêu binh và yêu bảo, được ma lực điều khiển và sử xuất gọi là ma binh và ma bảo. Về bảo dược, là những cây thảo dược có tác dụng đối với tất cả người tu hành theo đuổi sức mạnh, bao gồm cả yêu thú, con người. Bên trong bảo dược có một loại là linh dược, đây là bảo dược chỉ có tác dụng với tu sĩ tu luyện pháp lực, nhưng khi bảo dược chỉ hữu dụng với yêu thú hay yêu tu thì lại gọi là yêu dược, chỉ có ích với ma thú hoặc ma tu thì lại gọi là ma dược. Về trận pháp, là những đồ án kỳ lạ ngoằn ngoèo cong queo không ra bất cứ thứ gì, cực kỳ lộn xộn nhưng lại có tác dụng và uy năng nhất định. Trận pháp do pháp lực điều động gọi là linh trận, yêu lực là yêu trận, ma lực là ma trận. Về đan dược, được hiểu như những viên thuốc có tác dụng thần kỳ, có thể trị thương, tăng cao tu vi, giết người, cứu người. Bên trong lại phân làm linh đan, yêu đan và ma đan. Tất cả những thứ trên, bao gồm tất cả đều phân chia cấp bậc nhỏ từ linh cấp cho đến thiên cấp, mỗi cấp lại phân làm hạ phẩm cho đến cực hạn phẩm. Yêu thú hay ma thú đẳng cấp đều phân làm nhất giai cho đến nhị giai, tam giai, cứ thể mà tăng lên. Nhưng trong yêu ma nhị thú nhất giai hay nhị giai, chỉ cần là tồn tại có huyết thống đặc thù thì sẽ được gọi là linh thú, linh ma sinh ra linh trí. Mỗi giai lại phân thành từ 1 đến 10 cấp, theo thứ tự tăng dần ứng với mỗi tiểu cảnh giới của tu sĩ. Ví dụ như nhục thân cảnh tầng 5, thì ứng với nó là yêu thú nhất hay cấp 5, cứ thể là suy ra. Đó chỉ là kiến thức cơ bản, bây giờ lại đến kiến thức nâng cao lên một chút. Đầu tiên là về linh vật, loại đồ vật đặc thù do thiên địa thai nghén mà sinh ra, chỉ cần hấp thu đủ linh khí là có thể khai mở ra linh tính trí tuệ như con người. Linh vật có nhiều loại, loại nào loại nấy đều cực kỳ hùng mạnh, nhưng cũng có hai loại phân chia rành rạch là linh vật đặc thù và linh vật bình thường. Linh vật đặc thù là những linh vật có uy năng nhất định như khuếch không linh thủy, có thể mở rộng không gian trong vạn vật, là một loại linh vật chi thủy gọi tắt là linh thủy. Còn linh vật bình thường, đó là dạng linh vật cũng do thiên địa thai nghén mà sinh ra, nhưng chúng chỉ có tác dụng tăng cường đặc tính mạnh hơn gấp nhiều lần so với bản chất. Giống như linh hỏa, nó là ngọn lửa có nhiệt độ nóng gây gắt hơn ngọn lửa bình thường gấp mấy chục lần, uy lực cực kỳ cường đại. Hoặc là linh băng, là loại hàn băng sở hữu nhiệt độ lạnh hơn hàn băng bình thường đâu chỉ một hai con phố. Và càng đặc biệt hơn nữa là, linh vật bình thường có thể có 2-3 cái cùng loại như 2 loại linh hỏa, 3 loại linh băng. Nhưng riêng linh vật đặc thù, chỉ có duy nhất 1 và 1 cái, điển hình là trong thiên địa bao la rộng lớn. Chắc rằng 100% chỉ có 1 và 1 cái khuếch không linh thủy, tuyệt đối không có cái thứ hai. Chấm, trừ khi là khuếch không linh thủy của hắn bị hủy diệt đi, nếu không sẽ không có cái khuếch không linh thủy thứ hai xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là thứ khiến cho vô số tu sĩ và cường giả tham lam ngấp nghé linh vật liên tục. Cho dù là linh vật bình thường cũng đủ khơi dậy sóng to gió lớn, vô vàn cuộc chiến lớn nhỏ tranh nhau đến máu chảy thành sông, thi chất thành núi. Sẽ có vô số người và sinh vật vô tội bị vạ lây. Linh vật bao hàm rất nhiều thứ, có linh thuộc tính, linh bảo và linh binh. Lưu ý, pháp bảo và yêu bảo, ma bảo khác linh bảo, pháp khí và yêu binh. Ma binh khác linh binh. Tu sĩ có linh vật, vậy thì nhóm yêu ma hai nhánh cũng có yêu vật và ma vật. Nó cũng giống như linh vật, cũng do thiên địa thai nghén mà ra. Nhưng linh vật chỉ có tu sĩ mới dùng được, yêu vật dành cho yêu thú, ma vật dành cho ma thú. Không những vậy mà số lượng của yêu vật và ma vật cũng ít và khan hiếm hơn linh vật nhiều lắm. Chính vì nguyên nhân này mà giá trị của nó còn lớn hơn gấp mấy lần so với linh vật, dĩ nhiên. Đây là chỉ đối với yêu thú và ma thú. Còn trong mắt tu sĩ, linh vật cũng đồng dạng quý hơn yêu vật và ma vật gấp mấy lần cho dù số lượng của nó có nhiều hơn yêu ma nhị vật nhiều. Vốn bọn chúng có giá trị ngang bằng với nhau, chẳng qua là quan niệm khác nhau nên giá trị cũng khác nhau mà thôi. Cũng do đó mà giá trị của nó cao hay thấp lại là phụ thuộc vào đối phương là ai, là tu sĩ hay yêu thú, hay là ma thú. Đầu tiên là yêu linh ma tam vật. Thứ hai là, hắn còn đang có dự định tiết lộ thêm một chút gì đó nhưng đột nhiên trong mắt hắn co rụt lại mãnh liệt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an to lớn cuộn trào. Không ổn, theo bạo năng, hắn muốn bạo phát lực lượng phá tan luồng uy áp kinh thiên động địa phù xuống người mình kia. Nó như một phiến hư thế giới hung hăng giáng xuống thân thể hắn một cách cực kỳ đột ngột. Răng rắc, hai chiếc xương chân của hắn liền chịu không nổi uy áp khủng khiếp kia mà gãy nát. Nó bị chật xuống thành hai. Chấm, gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn nhưng không phải là vì đau đớn mà là khó chịu. Cái cảm giác bị người khác dùng uy áp chế ngự này. Hắn cực kỳ chán ghét. Tất cả lực lượng mà hắn bùng nổ ra cũng tiêu tán bốc hơi ngay lập tức ở trước mặt luồng uy áp kia ngay khi vừa mới phóng ra. Pháp lực của hắn, vốn kinh khủng nay lại yếu ớt đến đáng thương cùng cực. Hắn dựa vào điều này liền có thể khẳng định một điều. Người này... thấp nhất cũng là đệ tam cảnh đại tu sĩ, là tồn tại chẳng khác nào khủng bố đối với hắn hiện tại. Hắn cố gắng không để bản thân phải quỳ sụp xuống, gắng gượng ngẩng đầu lên xem là ai gan to bằng trời dám dùng uy áp muốn hắn, vị vua của một loài, quỳ xuống. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.